Bách biến tiểu hồ tiên, chương 28, góc truyện audio.com. Một đám người chậm rãi đi tới biệt thự bên bờ biển Hoa, thật sảng khoái, không khí bờ biển thật trong lành, đối với làn da hẳn có lợi, đúng rồi, mình phải tìm tảo biển đối với da cũng rất tốt, Honey, chúng ta dạo qua mấy cửa hàng trước đi, cô thể nói ra một đoạn kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ này, không cần nói chắc mọi người cũng có thể dùng đầu ngón chân đoán được đó là ai. Vì sao Han Kyung Hyung và Hee Chun Hyung cũng theo đến ăn ké vậy? Nghĩ tới lại mọc thêm hai người đến tranh đồ ăn cùng mình, Trang Min oán giận ghé lên người Ki Boom, ánh nhìn u hoán tựa như muốn coi Hee Chun là con gà mà giết thịt. Làm sao, xin bánh bột chú có ý kiến gì? Chân mày lá liễu nhướn lên, đôi mắt xinh đẹp híp lại, nháy mắt Trang Min tựa như bị điện giật co rúm người lại, chạy vội tới sau lưng Han Kyung cầu bảo hộ. Han Kyung Hyung, anh xem, Hee Chun Hyung làm em sợ. Thanh âm làm nũng khiến cho mọi người ở đây có cảm giác dùng mình nổi hết cả da gà da vịt. Này bánh bột em, đừng giả bộ thái giám, Hee Chun vừa mới xuống xe, nghe được mỗi câu của Trang Min, một bước hụt chân, trực tiếp cùng đất mẹ kiss nhau thắm thiết. Cút, anh đã thấy một thái giám nào man như em chưa? Trang Min khí phách 10 phần chân dài tiêu sái một cước đá lên mông Hee Chun một cái, nhìn rõ cả vết giày. Nhịn đủ lắm rồi nha, muốn chết có giỏi thì đứng lại đừng có chạy. Một đám có đủ loại người, thậm chí người điên cũng có, Hee Chun liều mạng hăng say đuổi theo tóm được Trang Min. A, Hee Chun Hyung, cứu mạng A, chuột giết người. Câm miệng, chú mày khi dễ lão tử đã lâu rồi nha, chú mày cho lão tử là mèo bậy nhà, Hee Chun một phen đè lên người Trang Min, xuất xử ra con mẹ nó tuyệt chiêu mới. Các người đều im lặng hết cho tôi. Dùng đại ác ma thấy một đám huyên náo túi bụi thì tản ra khí chàng ác liệt không ai bì nổi, phạm vi hơn 10 dặm không ai dám lại gần. Ác, Hee Chun và Trang Min trong nháy mắt động tác dừng lại như bị nhấn nút pause, liếc mắt nhìn dung đại ác ma khí phách đang trừng mắt nhìn bọn họ. Hắn đang ôm tiểu hồ ly vẫn còn chưa tỉnh ngủ vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, từ trên xe xuống ôn nhu phủ thêm cho tiểu hồ ly nhà mình một chiếc áo khoác. Thấy một màn như vậy, được rồi, cả đám kia không hẹn mà cùng hô lên một câu tất nhiên là trong lòng thôi. Người cùng người cũng có sự chênh lệch lớn vậy sao? Chun nghĩ, hồ ly cùng hồ ly cũng có sự chênh lệch lớn vậy sao? Su nghĩ, sau khi bày trò náo loạn một hồi, dưới áp bức vô hình của chủ gia đình, Hee Chun và Trang Min hai người bị bắt phải xách hành lý từ trên xe xuống, sắp xếp xong mọi thứ Trang Min đói bụng muốn ăn cơm, bởi vì Chê Chung vẫn còn đang ngủ, Yun Ho đảo mắt một lượt Trang Min nháy mắt cảm thấy quanh mình có một tầng sát khí nồng đậm giống như sắp bị mưu sát. Cơm của em, à, gì ngôn lúc Lâm Chung không gì hơn điều này. Được rồi, đến trưa rồi nói sau, bây giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo trước. Hee Chun lên tiếng đề nghị, không đợi những tên còn lại quyết định đã kéo Jun Su ra ngoài. Nhìn lại Chê Chung vẫn còn đang cuộn tròn người ngủ say, Trang Min quyết định trước tìm đồ ăn lót bụng đã, vì thế cũng kéo Ki Boom đi mất. Bởi vì Hee Chun đối với mặt nạ tảo biển hưng thú đã lâu nên đã lôi Han Ki Ung còn chưa có ngồi ấm đi mua sắm. Sau khi cái đám lố nhố ồn ào kia biến mất thế giới nháy mắt im lặng, Yun Ho cầm bữa sáng đã chuẩn bị cho Chê Chung tới, đẩy ra cửa phòng, thấy bảo bối đã dần tỉnh, nhưng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc quay đầu nhìn xung quanh. Góc truyện audio.com, Yun A Hát, đây không phải phòng chúng ta. Nhìn Yun Ho cầm khay đồ ăn đi tới chỗ mình, Chê Chung làm nũng vươn tay muốn ôm một cái. Đúng vậy, bảo bối quên rồi sao? Hôm nay chúng ta tới biệt thự bên bờ biển. Buông khay đồ ăn tới, xoay người ôm bảo bối vào trong lòng, sủng nịnh xoa xoa thắt lưng tiểu hồ ly nhà mình. Ao, nguyên nhân, vợ mờ cũng hời hờ hờ hờ hờ. Đúng vậy, bọn su su đâu? Không nghe thấy tiếng ồn ào, liền thấy đám nhóc đó không có ở đây. Đi ra ngoài dạo phố rồi, Yun Ho đem một chút cháo đã được nấu sẵn đưa đến bên miệng tiểu hồ ly cẩn thận lau chút cháo tràn ra khóe miệng. Ừ, vậy lát em sẽ nấu một bữa thật ngon, hắc hắc. Tiểu hồ ly đã tỉnh hẳn, hưởng thụ sự phục vụ tận tình của chủ gia đình, tâm tình tốt quyết định sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Trang Min. Lúc giữa trưa Chê Chung trong phòng bếp vui vẻ chuẩn bị các nguyên vật liệu, Yun Ho ở bên ngoài biệt thự chuẩn bị bếp nướng, đây đúng là hình tượng trong truyền thuyết thụ chủ nội công chủ ngoại khụ khụ. Bên này Han Kyung vác túi lớn túi nhỏ mặt nạ lôi kéo Hee Chun trên mặt đang bôi một lớp mặt nạ tảo biển đen tuyền. Đi đằng sau hai người là Hee Chun và Jun Su, lúc ra khỏi cửa vẫn một bộ chính trang nghiêm túc, hiện tại quả thật một bộ phong tình đậm chất Hawaii. Tiếp sau đó chính là Trang Min và Ki Boom trên tay cầm một đống đồ ăn, đủ các loại đặc sản. Hai người các ngươi nhanh tới phòng bếp phụ Chê Chung, còn hai người vào nhà mang bàn ghế ra đây, còn hai người. Ra chỗ kia chờ ăn đi. Yoon-ho ra lệnh một tiếng, 6 người lập tức hành động, Jun-su và Ki-bum chạy vào phòng bếp giúp Chae-chung chuẩn bị bát đĩa cùng mấy việc vặt. Yoo-chun và Chang-min hì hục khuân bàn khuân ghế lấy chỗ ngồi ăn ngoài sân, còn Hee-chun thực sự như nữ vương ngồi rung đồi một góc chờ ăn, trên mặt vẫn còn đen ngòm trông thật kỳ dị. Han Ki-ung thấy cả bọn đều bận rộn chạy ra chạy vào, cuối cùng đi tới phòng bếp làm chút cơm rang cho Hee-chun, bất quá mùi thơm truyền sang ngàn dặm. Chang-min theo mùi chạy tới, nhìn bát cơm trong tay Han Ki-ung hai mắt liền sáng lóa như đèn pha. Han Ki-ung Hee-ung, đây là món gì? Tuy rằng hỏi Han Ki-ung nhưng ánh mắt đã muốn dán chặt vào mấy hạt cơm vàng ươm trong bát rồi, thiếu điều nhỏ nước dãi nữa là đủ. Em thích, vậy cho em trước, anh làm bát khác cho Chu Ly. Nhìn thằng em nước miếng đã muốn rơi xuống đất, Han Ki-ung cười cười đưa bát cơm qua cho Chang-min. Han Ki-ung Hee-ung, em yêu Hee-ung. Cầm bát cơm, Chang-min vội vàng chạy tới sofa lang thôn hộ yến ngồi đánh chén hưởng thụ mỹ vị. Cả đám hùng hục đánh bay cả một bàn tiệc lớn tới quá trưa, bởi vì tay nghề của Chae-chung quá cao, mỹ vị quá tuyệt vời khiến cho mỗi người đều thực thỏa mãn phơi bụng trên sofa. Chang-min ăn no nhất còn khuyến mại ở thêm mấy cái sơn sướng xoa xoa cái bụng căng phồng. Này, bánh bột nói coi, hôm nay em có tính toán gì không, đừng nói là em không có nhé. Jun-su và Ki-bum đang giúp Chae-chung thu thập tàn cục, Yoo-chun vụng trộm chạy tới dí dùm với Chang-min đang cãnh bụng nằm ườn. Bạc, chuyện này, Chang-min ấp úng, nói coi, buổi tối nói sau, khách trương.